Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 55, góc truyện audio.com. Một người con trai bước xuống xe, anh ta mặc quần jean, áo thun trắng và khoác sơ mi bên ngoài. Tóc vàng hoe, blonde, mắt xanh, cao khoảng 1m9. Bằng hắn, người con trai nhìn Kim nở nụ cười trong khi Kim thì đang bàng hoàng. Hắn, Jen và Mon nhìn anh ta chưa kịp nói gì thì anh ta đã dạo bước nhanh về phía Kim. Thấy vậy nên hắn, theo phản xạ của tình yêu, đưa tay ra ngăn lại nhưng tên con trai đó hất mạnh tay hắn ra và bước tới ôm chầm lấy nó. Nó thì chưa kịp phản ứng gì, người con trai nói trong khi vẫn chưa buông nó ra. Lâu cô gặp, anh rất nhớ em đó. Anh ta thủ thỉ vào trong tai nó với cái giọng quyến rũ làm hắn trợn ngược mắt. Tên kia buông nó ra. Hắn nhủ thầm may quá cuối cùng cũng chịu buông ra rồi. Ai ngờ, chuột tên kia hôn lên má Kim. Này em yêu cô nhớ anh nhà, anh ta vẫn còn giữ hai bên vai nó. Hắn cô biết diễn tả thế nào nữa. Đầu bốc khói ngùn ngụt. Nó lập tức gạt hai tay của anh ta ra và nói. Anh Rick, anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Nó đẩy anh ta ra. Thôi nào đừng cư xử như vậy chứ em, anh ta cười đều khiến hắn muốn đấm cho một phát nhưng đã cố lấy lại bình tĩnh. Hắn giọng một cái rồi hỏi Kim. Kim, đây là ai vậy? Ô, nghe này chàng trai. Nếu cậu cô phiền thì tôi xin nói cho cậu biết. Tôi, Rick Wilkinson, người Mỹ gốc Việt, 18 tuổi, thiếu gia của tập đoàn King đang trong top 10 thế giới và đã là bạn trai của Kim được một năm. Chúng tôi đã có một thời gian hạnh phúc bên Mỹ và bây giờ tôi về lại quê hương này để tiếp tục khoảng thời gian hạnh phúc đó. Cô lâu đâu, đừng lo, tôi sẽ mời cậu tới đám cưới chúng tôi. Hình như là cuối năm nay đấy, hắn rất sốc khi nghe anh ta nói như vậy. Thế nhưng, này Rick, rút lại mọi lời nói kể từ sau chữ top 10 thế giới ngay lập tức Kim lạnh giọng. Come on, honey, Rick quàng vai nó. Nhưng nó lập tức hất tay anh ta ra. Này Kim, tớ thấy tên này quen quen, Mon nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Rick đã từng là người đại diện công ty King đến ký hợp đồng với chúng ta khi ở Mỹ, Kim. Thế hai người cô phải người yêu à? Jen hỏi. Definitely, tất nhiên, nó lạnh giọng và liếc Rick chảy áo. Ồ, vậy mà nãy giờ có người sốc lắm đấy, Jen liếc sang hắn cười cười làm hắn hoảng lên. Về, nó tiếp tục chạy xe về phía trước nhưng Rick giữ nó lại. Này Kim, anh có thể ở chung với em được cô? Anh trốn ba mẹ về đây nên cô chuẩn bị gì hết? Chỉ mới mua gấp chiếc xe thôi. Rick cho người mua xe đem tới sân bay cho anh ta và chiếc xe đã được gắn cái tượng con báo theo yêu cầu của Rick. Về lại Mỹ đi, nó lạnh như băng. Thôi nào Kim, anh xin lỗi vì đã nói chúng ta là một cặp. Em tha lỗi cho anh được cô. Hừ, phai, hừ, thôi được nó. Vậy anh có thể ở nhà em đúng cô? Whatever, sao cũng được. Một suy nghĩ chạy xẹt qua đầu hắn. Nếu như hai người đó ở chung một nhà thì chuyện gì xảy ra? Nhìn là biết tên kia thích nó rồi. Hay là, này, vậy tụi anh tới ở chung, hắn đang định xin nó tới ở chung luôn nhưng chợt nhớ ra. Nếu mình đi mẹ sẽ ra sao? Mẹ chỉ ở có một mình nếu chỉ vì chuyện này mà bỏ mẹ thì thật là bất hiếu quá. Chuyện gì vậy Ken, Mon? Cô có gì? Về thôi, hắn ngậm ngùi. GTNV mới. Rick Wilkinson, thiếu gia duy nhất của tập đoàn King. Vì vậy nên rất được ba mẹ cưng chiều. Quen nó nhờ một buổi đại diện công ty King đến ký hợp đồng với công ty A-Ping của nó. Từ đó cứ bám theo nó suốt. Từ khi nó về Việt Nam thì cô được gặp nó nữa. Bây giờ trốn ba mẹ về đây với nó. Lúc nhỏ ở Việt Nam. Sau đó chuyển sang sống định cư bên Mỹ. Thích nó, điều này chắc ai cũng biết. Nhưng chưa dám nói vì sợ bị từ chối. Từ chối là cái chắc. 18 tuổi cao 1m9 tính tình vui vẻ. Hòa đồng, thường xuyên đùa quá trớn làm nó bực mình. Đẹp trai nhưng cô bằng Ken. Vì Ken là trai Hàn Quốc mà. IQ, 299, 300, võ thuật, có học qua judo và kickboxing. Tất nhiên là dở hơn hắn và nó nhiều. Lưu ý, mình nghĩ chắc ai cũng biết nhưng vẫn nói cho chắc ăn. Rico phải mối tình đầu đã làm nó đau khổ đâu nghen. Cách chương.